Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam, chương 319, Vận Rủi Uy Năng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Độc Bạch kích động mà nói, tiểu đường, chúng ta lúc nào lại đi đại đấu thú trường, ta đã có chút không kịp chờ đợi muốn đem vận rủi gây cho đối thủ của chúng ta. Vận rủi mang cho bọn hắn, may mắn lưu cho chúng ta. Cỡ nào mỹ diệu sự tình, để bọn hắn biết sự lợi hại của ta. Đường Tam nói, ngươi suy nghĩ nhiều, ngươi ở trên chiến trường khống chế khí vận, chẳng lẽ sẽ không bị phát hiện sao? Ngươi quan chiến bên trong, chẳng lẽ liền không có thần cấp cường giả sao? Ngươi có thể che giấu ngươi vận rủi khống chế a, cái này. Đường Tam trầm giọng nói, Cố Lý sư huynh thời quang biến, tranh tử sư thì kim bằng biến, bản thân liền đã rất làm người khác chú ý, nương theo lấy chúng ta chiến thắng đối thủ càng nhiều, chúng ta nhận được chú ý cũng sẽ càng nhiều. Ngươi thiên hồ biến cùng những này đều không giống với. Tại cấp một huyết mạch bên trong, nếu như là huyết mạch khác có lẽ cũng chỉ sẽ bị chú ý mà sẽ không như thế nào, nhưng thiên hồ biến nếu như bị phát hiện, ngươi sợ rằng sẽ trực tiếp bị bắt đi đưa vào tổ đình đi. Cho nên, vô luận như thế nào, tại đại đấu thú trường cũng không thể sử dụng thiên hồ biến, hiểu chưa? Nhìn xem hắn vẻ mặt nghiêm túc, Độc Bạch lập tức giống quả cầu da xì hơi giống như, lúc trước hưng phấn cũng là trên phạm vi lớn trượt, cười khổ nói. Thế nhưng là ta muốn giúp trợ mọi người cùng nhau a, ngươi không biết, mắt thấy các ngươi lâm vào nguy cơ thời điểm ta có bao nhiêu khó chịu. Ta thật hận ta chính mình không thể giúp các ngươi. Đường Tam lắc đầu, nói. Không, ngươi vẫn luôn đang trợ giúp chúng ta. Ngươi thêm tại trên người chúng ta may mắn chi lực, mỗi thời mỗi khắc đều tại sinh ra tác dụng, cũng đang giúp bọn ta mọi người. Bằng không, có lẽ thương thế của chúng ta sẽ nghiêm trọng hơn, có lẽ liền có người sẽ chết đi. Không cần tự coi nhẹ mình, ngươi là trong đoàn đội một thành viên, mà lại là vô cùng trọng yếu một thành viên. Thật sao, Độc Bạch lập tức liền lại còn sống tới. Giả, Cố Lý tức giận ở bên cạnh nói một câu. Mới lục gia nhìn đem ngươi đắc ý, Độc Bạch nhíu lông mày, khóe miệng đột nhiên toát ra một vòng nụ cười quỷ dị, phía sau quang ảnh lóe lên, thiên hồ hư ảnh hiền hiện, đầu thứ ba đuôi cáo bỗng nhiên biến thành màu đen. Ngươi làm gì? Cố Lý giật nảy cả mình, theo bản năng một cái thời gian ngưng kết liền muốn thả ra ngoài, nhưng là, hay là đã chậm một bước. Màu đen đuôi cáo nhẹ nhàng đong đưa một chút, ưu tiên cấp rõ ràng tại thời gian ngưng kết phía trên, đuôi cáo đong đưa đằng sau, Độc Bạch thân thể mới cứng ngắc ở, Cố Lý lập tức cảm giác được tựa hồ là có cái gì chuyện không tốt xuất hiện trên người mình. Quảng cáo, hắn theo bản năng lập tức khoanh chân ngồi xuống. Không phải liền là vận rủi a, ta ngồi tại nguyên chỗ bất động cũng có thể đi, ta không hề làm gì, liền xem như có vận rủi lại có thể thế nào. Cùng lắm thì cũng không tu luyện, tổng sẽ không tùy tiện đau hai bên sườn khi thở a, hắn đang nghĩ ngợi, trong lúc bất chợt trên bầu trời tựa hồ là có đồ vật gì rơi xuống. Cố Lý giật nảy mình, thời quang biến trong nháy mắt phóng thích một cái vĩ truy tựa như bên trên quét tới. Phốc, một tiếng, một cỗ mùi nồng nặc trong nháy mắt tản ra. Không có mạnh cỡ nào lực trùng kích, nhưng là, một đống khó mà miêu tả đồ vật tại vĩ trùy va chạm bên dưới nở rộ, làm Cố Lý một thân. Cái kia rõ ràng là một loại nào đó cỡ lớn loài chim phân và nước tiểu loại hình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta đi, Cố Lý quát to một tiếng, liền hướng phía nước hồ phương hướng chạy tới. Ai, nước hồ chúng ta còn muốn uống đâu? Trình Tử Tranh nhịn không được kêu lên. Võ Băng Kỳ khoát tay, một cỗ nước hồ bị hắn dẫn dắt đi lên, cọ rửa trên người Cố Lý. Nhưng hắn là băng tinh biến, cũng không phải thủy linh biến. Cái này bị hắn dẫn động nước hồ, nhiệt độ là sẽ nhanh chóng hạ xuống. Cố Lý nhận nước đá cọ rửa, linh hồn đánh lấy dùng mình. Độc Bạch, ta liều mạng với ngươi. Vừa nói, hắn liền ác hình ác trạng hướng phía Độc Bạch lao đến. Nhưng cũng liền tại lúc này, không biết lúc nào dưới chân hắn liền xuất hiện một cây dây leo. Phù phù, một tiếng kinh sợ bên trong, Cố Lý lại bị đẩy ta cái té ngã chó gặm bùn. Độc Bạch nháy mắt cấp tốc cho mình mặc lên một phần may mắn, sau đó liền trốn đến Đường Tam phía sau. Cố Lý thật vất vả mới đứng lên, đang muốn lại nhào về phía Độc Bạch, lại đột nhiên cảm giác được trong cơ thể mình huyết mạch vận chuyển có chút ngưng trệ, dưới chân lảo đảo một chút, trên người vận rủi vẫn không có tiêu trừ. Hắn do dự một chút, chung quy là không dám tiến lên nữa. Tiểu tử thúi, nhanh cho ta giải trừ. Nước đá đông lạnh, hắn có chút run rẩy, mà lại trên người phân chim còn không có hoàn toàn dọn dẹp sạch sẽ, vậy thì thật là muốn bao nhiêu chật vật liền có bấy nhiêu chật vật. Độc Bạch dương đắc ý từ Đường Tam bả vai sau nhô đầu ra. Biết đắc tội khí vận chi tử hạ tràng đi, Cố Lý tức nghiến răng ngứa, nhưng bây giờ hắn thật đúng là không còn dám động, thật sợ mình sẽ tao ngộ đến chuyện gì đó không hay. Nhìn trước mắt dáng vẻ, Võ Băng Kỳ trong lòng nhưng thật ra là khiếp sợ. Độc Bạch khí vận khống chế so với hắn trong tưởng tượng càng thêm cường đại. Phải biết Cố Lý cũng là nhị giai huyết mạch mà lại tự thân tu vi còn cao hơn Độc Bạch nhất giai, nhưng ở hắn vận rủi khống chế phía dưới, lại tựa hồ như căn bản không có bao nhiêu sức chống cự. Cái này nếu là ở trên chiến trường đâu? Thiên hồ biến cường đại tác dụng, nương theo lấy Cố Lý tu vi tăng lên, ngay tại dần dần bày ra. Chính như Đường Tam nói như vậy, Độc Bạch ngay tại dần dần trở thành trong đoàn đội vô cùng trọng yếu một phần tử. Bạch quang lóe lên, Cố Lý chỉ cảm thấy tựa hồ có cái gì không tốt đồ vật từ thân thể của mình rời đi giống như, lúc này mới thật to nhẹ nhàng thở ra. A kỳ quái, Độc Bạch từ Đường Tam phía sau đi tới, trên mặt lộ ra vẻ cân nhắc. Tiểu Đường, ngươi là thế nào biết đến? Ngươi mới vừa nói đồ vật ta giống như cảm nhận được một chút. Độc Bạch lẩm bẩm nói, ngươi cảm nhận được cái gì? Đường Tam hỏi, Độc Bạch nói, ta giống như cảm giác được ta có thể khống chế một cỗ lực lượng đặc thù, vừa mới ta cho Cố Lý một chút vận rủi đằng sau, tựa hồ khống chế loại lực lượng đặc thù này trở nên nhiều hơn, giống như chính là khí vận. Tinh thần chi hải của ta bên trong tựa hồ nhiều hơn một loại cùng loại với mây mù một dạng đồ vật vừa mới đang thay đổi nhiều. Khí vận chi vân, quảng cáo, Đường Tam lông mày khẽ nhếch, khí vận thực chất hóa, Độc Bạch gật gật đầu, nói. Tựa như là cho nên lục giai đằng sau tựa hồ không chỉ là tăng lên vận rủi khống chế, may mắn bản thân cũng phát sinh một chút biến hóa. Người nói vận rủi cùng may mắn cân bằng tựa hồ cũng là thật tồn tại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nói cách khác ta phóng thích càng nhiều vận rủi, những khí vận này chi vân liền sẽ trở nên nhiều một ít, không biết dùng những khí vận này chi vân đến thực hiện may mắn tác dụng có thể hay không so trước đó càng mạnh. Ta muốn bao nhiêu thử một chút, Cố Lý khóe miệng co giật lấy nói. Người cút xa một chút, đừng ở trên người chúng ta thử. Độc Bạch cười hắc hắc nói. Vậy phải xem người đối với ca thái độ như thế nào. Đường Tam như có điều suy nghĩ, nói. Độc Bạch sư huynh, người đang thí nghiệm thời điểm có thể từ mấy phương diện vào tay. Một cái là nhìn xem thông qua cái này khí vận chi vân đến thực hiện may mắn hiệu quả là không phải sẽ trở nên cùng trước đó khác biệt. Còn có chính là phần này may mắn có thể hay không nhằm vào chuyên môn sự kiện. Lại có là thi triển trong quá trình có phải hay không có dấu vết mà lần theo, hay là vô hình vô tướng. Một điểm cuối cùng, đang thi triển thời điểm, có thể hay không ẩn tàng tam vĩ thiên hồ quang ảnh hiệu quả, làm đến vô hình thi triển. Được rồi, ta lời đầu tiên mình cảm ngộ một chút. Không giống với lúc trước, ba đôi tựa hồ mới là ta chất biến. So với lần trước biến hóa rõ ràng phải lớn, Đường Tam khẽ vuốt cằm, nói, thiên hồ biến tình huống rất có thể cùng mặt khác yêu thần biến cũng không giống nhau. Ba đuôi, sáu đuôi cửu vĩ thời điểm, là chân chính cường đại chất biến. Bất quá, người vẫn là phải coi chừng, đang thay đổi khí vận phương diện này năng lực càng mạnh thì càng có bị phản phệ khả năng. Một khi phản phệ sẽ rất đáng sợ, nhớ lấy đừng cho ngươi cái kia khí vận chi vân tiêu hao hầu như không còn. Nếu không rất có thể sẽ có đại phiền toái. Minh Bạch, Độc Bạch chăm chú gật đầu. Nghe Độc Bạch giảng thuật, Đường Tam trong nội tâm kỳ thật cũng có chút sốt ruột. Độc Bạch đột phá, mang ý nghĩa hắn cũng rất nhanh liền có thể đột phá đến lục giai ba đuôi cảnh giới. Chính hắn cũng sẽ đi tự mình cảm thụ ảo diệu bên trong chỗ. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.